Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là Nhập Tràng Hóa Quỷ của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện khai thác lấy bối cảnh của một bản tảng tròn nằm bên khu vực sông Đà, một cái con sông rất là nổi tiếng mà chúng ta cũng đã biết qua một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của tác giả Nguyễn Tuân mà chúng ta đã học trong thời kỳ chúng ta học phổ thông. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện có nội dung khá là hay. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một thời khắc nghe chuyện thật là thú vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Đi dọc theo lưu vực sông Đà ngược lên miền Thượng Du, cách thành phố Hà Nội hơn 300 cây số, là một bản người dân tộc nằm sát trên một triền sông. Dòng sông Đà dài gần 1.000 km vượt qua dải biên giới Việt Trung chập trùng mây phủ, bắt đầu từ thượng nguồn địch đối vô lượng Vân Nam, cuồn cuộn chảy vào Việt Nam qua huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, vượt lên muôn ngàn vực sâu thác hiểm, đi qua địa phận các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, rồi nhập vào dòng sông Hồng, sau khi chảy ngược lên lưu vực thuộc huyện Tam Nông, Phú Thọ. Sông Đà nhiều năm về trước từng chứng kiến thực dân Pháp phải lắc đầu ngao ngán. Chúng bất lực gọi dòng sông này bằng cái tên đầy ký ủy đó là sông Đen, để gợi nhớ tới sức mạnh kinh hoàng, quyền năng bất khả thống trị và những câu chuyện ma mị ly kỳ về nó. Bè lũ thực dân đế quốc từng ví von rằng người dân Việt Nam vì uống nước sông này cho nên mang trong mình bản chất kiên cường. Máu người Việt cũng cuồn cuộn chảy như là dòng sông Đà, không có gì khuất phục. Chúng sợ hãi và úy kỵ con sông này đến nỗi, sau khi cắm những mũi khoan thăm dò xuống đáy, ai nấy đều phải công nhận gọi nó là con sông bất trị. Dòng sông Đà cung cấp nước sinh hoạt cho cả vạn hộ dân, nước tưới tiêu cho hàng ngàn hecta đồng ruộng, tạo nên sức mạnh vận hành 8 tổ hợp máy phát khổng lồ để kéo điện về khắp muôn nơi. Suốt chiều dài tổ quốc, hồng vĩ là như vậy, rộng lượng là như thế. Nhưng con sông này hàng năm cũng góp hơn 30% lưu lượng lũ, cuốn trôi biết bao hoa màu và tài sản, cướp đi hàng trăm sinh mạng của những người dân sinh sống ở ven bờ. Suốt dọc theo chiều dài sông Hồng Vĩ, những câu chuyện kỳ bí rùng rợn cứ như được kể đi kể lại, truyền tay của nhau như một lời khấn nguyện, cầu xin hà bá nơi này cho loài người bé nhỏ một cuộc sống bình yên, no ấm, và biến dòng sông Đà trở thành truyền thuyết. Trên bờ con sông kỳ bí có một bản làng người dân tộc đã sinh sống cả trăm năm. Họ thờ thần sông, thần núi, bói ma rừng mỗi khi có người bị bệnh liệt giường. Hàng năm vẫn chăm chỉ cúng tế, mong các thế lực nơi thâm sơn cùng cốc phù hộ để cho dân bản được làm ăn, cày cấy no ấm. Một lần đi thiện nguyện, tôi tình cờ gặp và tiếp chuyện với một người thợ rừng cao tuổi. Với dáng người quắc thước chắc nịch, làn da bánh mật nâu bóng lên như đồng thau dưới ánh mặt trời. Nhưng cách ông nói năng và cư xử lại làm toát lên một tính cách khiêm nhường, hiểu biết không khác gì một người kinh. Nhưng cách nói năng và cư xử của ông lại toát lên một tính cách khiêm nhường hiểu biết, không khác gì một người kinh nhiều chữ nghĩa, chứ không giống với một bác thợ săn đã gắn bó cả đời của mình với núi rừng và nương rẫy. Quý tôi vì tính tình bình dị, ông lại biết tôi hay sưu tầm và biên tập những mẫu kỳ dị lạ thường. Cho nên sau bữa ăn ở trung tâm văn hóa, ông kéo tôi về mời tôi ngồi ngay giữa gian chính của căn nhà sàn được làm bằng gỗ cây cổ thụ. Đưa tay nâng ly rượu ngô thơm thoang thoảng lên mời tôi uống, rồi ông ngỏ ý kể lại cho tôi một biến cố kinh hoàng đã từng xảy ra ở đây, ngay trong địa bàn tảng tròn mà chính ông là người trong cuộc. Để câu chuyện có đầu có đuôi, phải bắt đầu từ quãng thời gian xa xôi, từ khi mà bàn tảng tròn này mới có những người đầu tiên khai phá. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa khi mà vùng đất này còn là một ngọn núi hoang vu, quanh năm mây mù che phủ, cảnh sắc âm u và huyền bí, những cánh rừng vẫn là những nơi hung hiểm ít ai dám đặt chân. Người ta chỉ sống loanh quanh bên triền sông để thả lưới đánh cá và trồng một số hoa màu nhỏ lẻ để kiếm cách ăn. Cứ một năm thời tiết trở nên khô hạn, lòng sông cạn trơ ra gần sắt đáy, cá tôm cũng không đủ nước sống, phải bơi về hạ lưu tìm nơi sinh sản. Đất đai vườn ruộng cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khô khốc và đứt nẻ. Khi ấy những người đàn ông không chịu cảnh khốn khó mới lũ lượt kéo nhau đi sâu vào trong rừng săn bắn. Trong số họ có một nhóm thợ săn gồm 7 người đàn ông khỏe mạnh. Sau một buổi đi săn chuẩn bị về nhà thì trời sập tối. Lều lán chưa kịp dựng cho nên đành băng rừng vượt núi, đi xuyên đêm để trở về bản. Nhưng vì đã quần quật cả ngày, lặn lội nơi thâm sơn cùng cốc, cho nên lúc đó ai cũng kiệt sức. Họ đang mãi miết đi thì thấy xa xa có một đốm lửa nhỏ, cho nên mới tò mò tiến lại. 7 người thợ rừng ngạc nhiên nhìn nhau, bởi đốm lửa đó phát ra từ bếp củi của một căn nhà sàn cũ kỹ. Như chết đuối vớt được cọp, những con người mệt mỏi quên bẵng đi sự đơn độc dị thường của căn nhà giữa vùng núi hoang vắng. Họ kéo nhau đến trước sân, lớn tiếng xin gia chủ cho nghỉ trọ. Từ sau cánh cửa gỗ, một người đàn ông thò đầu ra, khuôn mặt xám xanh tái mét đến lạ thường. Ông ta nói rằng nhà chỉ có 2 vợ chồng mà người phụ nữ bị ốm, phải nằm ở gian trong để nghỉ dưỡng. Nếu các lữ khách có đồng ý thì xin nằm ở gian nhà ngoài. Rừng nệm tuy không có nhưng bếp củi vẫn đang cháy bập bùng, sẽ xua đi cơn gió rừng lạnh lẽo. 7 người thợ săn mệt mỏi nghe thấy vậy thì liền hăm hở cảm ơn gia chủ. Không ai để ý rằng giọng nói của người đàn ông kia rất tà quái và kỳ dị, vừa the thé như là xé vải, vừa trầm trầm như là tiếng tù và gọi ma. Trời càng về khuya càng lạnh, cái giá lạnh của nơi đây thấm dần vào từng chân tơ kẽ tóc, khiến cho 7 người thợ phải nằm sát lại cho khỏi cấm. Bếp lửa ở giữa nhà nom cũng yếu ớt bập bùng như là sắp tắt, rồi đã rúi thêm củi khô gỗ lớn mà sự cháy cũng không tăng được bao nhiêu. Nhưng vì đường xa thấm mệt, những người thợ săn cũng đã quây quần lại rồi cố kéo tấm chăn mỏng sao cho khỏi lạnh. Gần về sáng, người thợ săn nằm ngoài rìa bỗng cựa mình thức dậy vì một tiếng động kỳ dị đang kèn kẹt phát ra, như có người lấy móng tay cào mạnh lên sàn gỗ. Ông đưa mắt nhìn vào gian trong, thấy cánh cửa liếp nơi gia chủ nghỉ ngơi từ từ hé mở. Ánh đèn leo lét từ ngọn đèn dầu bỗng sáng rực lên một sắc màu xanh ma quái rồi dần dần nhỏ lại. Ngay lúc ấy, tiếng móng tay cào lên sàn gỗ lại vang lên rin rít đến rợn người, rồi một loạt các âm thanh khác cũng theo đó mà phát ra, như thể có ai đó vất vả vần lay một vật gì đó rất nặng. Khi những tiếng động đó chấm dứt, cũng là lúc người thợ săn nhìn thấy một người phụ nữ mở cửa buồng bước ra. Khuôn mặt đó cũng giống như người đàn ông chủ nhà, xám ngoét lạnh lùng như một cái thây chôn lâu trong mả tối. Ánh mắt vô tình vô cảm hướng thẳng về mấy người thợ săn đang ngủ. Rồi người đàn bà từ từ tiến đến, đi như lướt trên mặt đất, không một tiếng động. Thế rồi thị cúi người xuống, ghé sát mặt lên bờ môi của người thợ rừng thứ nhất. Tưởng rằng đây là một trò ti tiện dâm đãng, chàng thợ săn còn thức đã định vùng dậy ngăn cản. Nhưng không rõ vì sao, cơ thể của anh như bị một mãnh lực nào đó ghì xuống, dính cứng dưới sàn nhà. Trong dư quang từ đôi mắt, anh thấy người đàn bà nọ đang ấn chặt miệng của mình lên môi của người đồng hành đang say giấc. Cảnh tượng đó diễn ra rất nhanh, sau nụ hôn kỳ dị thì lại quay đầu bước trở vào trong buồng. Nằm yên một lúc để ngẫm lại từng chi tiết quái đản vừa diễn ra, anh thợ săn tốt bụng đã toan đứng lên để gọi những người đồng hành cùng dậy, sớm rời khỏi nơi đây để tránh những chuyện thị phi có thể xảy đến. Nhưng mà vừa chờ mình thì từ gian trong, tiếng móng tay cào gỗ lại vang lên ken két. Rồi ngọn đèn dầu đang sáng lờ mờ một lần nữa bừng lên, tò mò muốn xem hết tấm kịch sắp sửa diễn ra. Người thợ săn đó nằm im giả vờ như đang ngủ. Chỉ chừng vài giây sau thì cánh cửa buồng hé ra và người đàn bà lăng loạn lại từ từ tiến đến. Lần này thì vòng qua người thợ săn đầu tiên rồi đặt nụ hôn kỳ quái lên môi của người thợ săn thứ hai. Hành động đó cũng diễn ra hệt như lần trước, rất nhanh chóng và rất lặng lẽ. Quá đối hiếu kỳ, người đàn ông đang thức giấc quyết định nằm im để chờ xem cho hết hiện tượng kỳ quái này. Rồi cứ như vậy, lần lượt từng người thợ săn đều bị người phụ nữ lăng loạn kia đặt lên môi một nụ hôn trong thoáng chốc. Cho đến người thợ săn thứ sáu, Sau khi người đàn bà đã quay trở lại vào buồng, người thợ săn cuối cùng mới xoay người, toàn lấy bạn của mình tỉnh dậy. Nhưng cánh tay của chàng vừa chạm vào vai của người đồng nghiệp thì đã vội vàng rút ngay lại. Vì thế da thịt của người bạn mình đã lạnh ngắt, cứng đờ như một xác chết chuẩn bị nhập quan. Hoàng hồn vùng đứng dậy, anh hét lên kinh hãi. Từ căn buồng nhỏ cái đầu của người phụ nữ kia thò ra, khuôn mặt xám ngoét như là phết hồ nhìn anh bằng một con mắt đổ ngầu toàn máu. Cái miệng của mụ há lớn, khoai hàm răng lởm chởm như là lưỡi cưa, sắc nhọn lóe sáng vì ánh lửa. Trong cơn khiếp đảm, người thợ săn bỏ mặc sáu cái xác, không kịp vơ lấy vũ khí lao vụt ra bên ngoài. Bàn chân trần dẫm lên đất đá đau như xé thịt, nhưng anh không dám dừng lại, bởi phía sau lưng con mụ đàn bà kia đang đuổi theo. Cành cây gai nhọn đâm chọc cào vào da đau rát. Từ trên những ngọn cây, từng tiếng chim cú thét lên giữa bạt ngàn rừng núi như những khúc hát câu hồn nỉ non và ai oán. Gió từ đâu bỗng thổi về vi vút rợn người, mang theo cái lạnh như từ chốn âm tào địa phủ quất lên mặt giá buốt. Toàn thân của anh nổi đầy gai ốc, mồ hôi từ trán và chân tay của anh thoát ra, rồi bị gió rừng hong khô ngay lập tức. Phía sau lưng người đàn bà ma quái vẫn đuổi theo không ngừng nghỉ. Trời dần hừng sáng, bỗng anh phát hiện ra mình đã chạy đến bìa rừng từ lúc nào. Khói bếp đã phủ lên những căn nhà ở trong bản. Để trở về nhà, anh buộc phải lội qua những con suối nhỏ đã cạn khô vì hạn hán. Đôi chân của anh dẫm xuống bùn thụt sâu đến tận gối. Anh vất vả rút chân lên, vội vã chạy khỏi con mụ đàn bà đó. Vượt qua khe suối, anh nhào vào một căn nhà gần đó. Bóng người phía sau lưng cũng nhanh chóng đuổi theo, nhảy bổ vào như một con thú vồ mồi. Nghĩ rằng mệnh của mình đã tận, chàng thợ rừng giơ tay lên đỡ, rồi hãi hùng thét lên và ngất lịm. Những người trong nhà nghe thấy tiếng la thất thanh thì kéo nhau ra. Cảnh tượng trước mắt diễn ra khiến cho ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Trên mặt đất có một người đàn ông nằm sõng xoài còn thoi thóp thở. Bên cạnh anh là một cái xác đàn bà đã cứng đơ và khô queo, đang nằm chật cả đôi tay xuống mặt đất. Những người dân bản tốt bụng mới kéo anh vào nhà, chạy chữa cho anh hồi tỉnh. Trong cơn sợ hãi, anh mới thuật lại mọi việc xảy ra đêm qua cho người dân cùng nghe. Nhưng khuôn mặt ban đầu còn bán tín bán nghi, càng về sau thì càng tái nhợt đi vì kinh sợ. Họ nghe lời của anh thợ săn lũ lượt kéo nhau đi, người cầm dao, kẻ mang thau cung nỏ. Họ tiến vào trong rừng, vạch từng luồng lá, vén từng bụi cây, theo dấu của chàng trai để tìm đến căn nhà sàn ma quái. Lúc đám người tràn vào thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, làm cho ai nấy đều rùng mình và kinh sợ. Nằm trên sàn là sáu cái xác đã cứng đờ và khô đét, thi thể của họ như bị rút hết máu, mồm miệng há hốc như sợ hãi. Bên trong dòi bọ ruồi mũi bu đen, lổm nhổm, nhung nhúc bò ra bò vào. Thế nhưng mà gian trong của căn nhà còn kinh hoàng hơn nữa. Ở giữa buồng là một cỗ quan tài đã được mở nắp, bên trong áo quan trống rỗng, mùi hôi tanh ngập ngụa cả không gian. Dưới sàn nhà là một cái đầu lâu của một người đàn ông xấu số. Toàn thân của anh đã bị gặm nhấm nham nhở, dịch thể thịt da văng tung tóe trên sàn đất. Mùi hôi thối nồng nặc cũng từ đó mà phát ra. Quá sợ hãi trước sự việc vừa diễn ra trước mắt, dân bản mới bàn nhau thiêu rụi ngôi nhà quỷ quái. Ngọn lửa bùng lên thì trong căn buồng tối bí mật kia đã vang lên tiếng hét, nghe kinh hãi đến rợn người. Sau này người già làng trưởng bản mới giải thích cho dân chúng, căn nhà đó là một ngôi nhà mộ của người chết. Nhưng cái xác trong áo quan đã biến thành quỷ nhập tràng. Nó dụ dỗ người đàn ông đầu tiên tiến vào, ăn hết cơ thể của anh ta, chỉ giữ lại cái đầu để già làm người chồng của nó. Sau đó khi mà bảy người thợ săn đến ngủ nhờ, con quỷ nhập tràng mới chui ra khỏi áo quan, hút hết linh khí của người sống, để những cái xác lại ăn dần. Người thợ săn cuối cùng may mắn tỉnh giấc mà chạy thoát, chứ không thì căn nhà sàn ma quái đó vẫn tiếp tục là cái hố chôn người, vĩnh viễn không một ai hay biết. Ông Đoan rót một thêm ly nước rồi trầm ngâm dõi mắt nhìn ra xa. Dòng nước trên sông Đà vẫn đang cuồn cuộn chảy. Những gành đá dưới sông như là những cánh quân cản đường con nước. Sức chảy cuốn nước từ thượng nguồn ào ạt đổ xuống, đập vào gành đá rồi vỡ nát ra, tung bọt đục ngầu và trắng xóa. Gành đá nơi đây cũng được coi là những bẫy chết người. âm thầm nằm đó chờ dịp những con thuyền xuôi dòng lao xuống. Những người ngư phủ ít kinh nghiệm chẳng ai dám chống đò để vượt sông, bởi họ biết rằng những rặng đá ở đây chập trùng như thành như lũy. Chúng mai phục, chúng bủa vây, chỉ trực chờ cơ hội, lợi dụng dòng nước xiết để đưa con đò lao vào cửa tử. Gành đá trước cửa mặt cũng là một nơi chú bé Đoan năm đó được một người ngư phủ cứu sống. Chiếc đò chờ cha mẹ và cậu bé Đoan cùng cả tấn hàng hóa vải vóc đã bị con sông dẫn vào con đường chết. Người lấy đò trẻ tuổi ít kinh nghiệm đã chiều lòng của Đoan đi tắt qua đoạn sông này để xuôi về Phú Thọ cho kịp chuyến hàng. Nhưng hôm đó con nước lên cao, người lái đò không biết được rằng cả con thuyền sắp húc vào gành đá. Bọt nước tung lên trắng xóa, con thuyền lắc lư chao đảo, rồi bỗng bị dòng chảy bẻ ngoặt sang bên. Đuôi thuyền quay ngược trở lại. Người lái đò không kịp chống con sào để hãm cho vận tốc trôi chậm lại. Cây sào che cận bị uốn cong rồi xoáy cho nát bét. Người ngư phủ xấu số bị bắn ra xa, lưng đập vào một hòn đá giữa dòng rồi chìm nghỉm. Cả con thuyền như là rắn mất đầu xoáy theo dòng nước, rồi lên theo một con thác như là đổ ùm xuống. Cha mẹ của Đoan năm đó không kịp nhảy ra ngoài mạn thuyền, đành chết chìm cùng tấn hàng hóa và con thuyền xấu số. Cậu bé Đoan may mắn được một lão ngư phủ lặn xuống để bới lên bờ. Gia đình đều thiệt mạng, lại chẳng còn ai thân thích. Cậu trai năm đó lên 10 chấp nhận ở lại vùng đất này, làm con trai nuôi của chính người đánh cá kia. Sống trọn đời hiếu thảo như để trả cái ân cứu mạng năm nào. Sau này khi mà người cha nuôi cao tuổi, rồi phải theo tổ tiên về trời, ông Đoan lại tiếp tục nghiệp phụ thân làm nghề đánh cá. Về sau khi đã lấy vợ sinh con, thấy nghề trải lưới không đủ nuôi bốn miệng ăn, ông Đoan mới nhường lại con thuyền cho con út. Còn ông và con cả bắt đầu lên rừng làm nghề săn bắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vèo cái mà cậu bé Đoan mồ côi ngày nào đã trở thành một ông lão 70 con cháu đầy đàn. Nhìn xuống dòng sông đang đục ngầu sôi sục lên như giận dữ, ông Đoan thì thầm nói với tôi. Con nước này đã từng là nơi bao người phải bỏ mạng, tế sông cho hạ bá. Kinh dị lắm, toàn những cái chết thương tâm. Kẻ thì chán đời tự tử, người thì sẩy chân vắn số. Thế nhưng mà có cả những người sau khi hiến mạng cho Hà Bá vẫn còn có thể trở về nhà, nhưng vì một mục đích cực kỳ ghê sợ. Tôi ngạc nhiên ly nước đã đưa lên môi nhưng chậm chậm đặt xuống, hiếu kỳ nhìn người thợ săn cao tuổi, tôi liền hỏi. Thế là sao ạ? Người chết rồi thì trở về nhà kiểu gì hả ông? Mà lại trở về để làm gì? Ông Đoàn phe phẩy cây quạt nan cho khỏi mũi. Cây quạt đó là do người cha ruột của ông để lại. Vì đó là di vật của thân nhân, cho nên ông Đoàn luôn giữ gìn chân quý. Đưa tay lên vuốt chòm râu bạc trắng, ông Đoàn quay lại nhìn tôi rồi cắt nghĩa. Tôi gốc gác là người Kinh, từ bé đã đi học chữ quốc ngữ, ngày trước còn đọc cả sách Tây, nên những chuyện ma tà mê tín tôi chẳng hề quan tâm và tin tưởng. Nhưng mà trên đời này có nhiều điều khó lòng mà dùng khoa học để giải thích. Trước đây khi mới được dưỡng phụ nhận về nuôi, khi nỗi buồn đau vì mất cha mẹ vẫn còn chưa có nguôi ngoai, mỗi lần thấy bọn trẻ trong bàn kể chuyện ma quỷ và tâm linh, tôi đều cười khẩy và gạt đi. Nhưng mà chính cha nuôi của tôi, nghĩa là người từng cứu tôi, nói lại rằng không tin thì không được. Bên cạnh những thế lực tốt đẹp do thần linh trên trời gửi xuống để bảo vệ cho con người, vẫn còn có những thế lực bí hiểm, huyền hồ lợi dụng bóng tối để mà hãm hại, làm ra các trò kinh dị để lấy mạng người. Thật lòng khi ấy tôi không có tin, nhưng mà vì nghĩa cha con lại là ân nhân cứu mạng, cho nên là tôi không có dám cãi. Chỉ đến mãi sau này tôi mới... Ông Đoan ngừng lời, miệng két lẩm nhẩm một lời cầu xin tổ tiên ở trên cao để phù hộ độ trì trước một biến cố nào đó. Thế ông ngập ngừng, tôi liền nôn nóng gặng hỏi. Mãi sau này làm sao ạ? Phải chăng là biến cố xảy ra trong bản tàng tròn này đã thay đổi thế giới quan và đức tin của ông? Người thợ săn già nua nghe xong thì phì cười, rồi bằng một đôi mắt hóm hình, ông quay lại nhắc nhở tôi. Tôi biết là anh không tin gì Đoan, lại còn đi du học từ Tây từ Mỹ về. Nhưng mà tôi cũng như anh mà thôi, đều là người trần mắt thịt, nào có khả năng gì để cắt nghĩa những chuyện tâm linh. Người dân thổ địa vùng này đều là những con người sống trên rừng, trước mắt là sông sâu, sau lưng là núi non hiểm trở.

năm đứa em của mình nằm vật trên sàn nhà. Nó mới đứng cạnh, lấy tay kéo con bé dậy. Mày làm sao thế hả Hiền? Mày giờ à, nửa đêm nửa hôm lét ở Mỹ như thế? Thế anh mình chạy sang, Hiền ôm chặt đít chân của anh trai mà cầu cứu. Ôi Giảng ơi, anh Lương ơi, có mẹ ở ngoài cửa sổ, anh Lương ơi cứu em với. Ông anh bực bội cau mày, thuận tay nắm chặt vai của con bé, rồi cốc mắt lên gằn giọng mà mắng. Ủa hai cái con này, có để yên cho mẹ ngủ không? Con Hiền quỳ mọp xuống đất, nước mắt nước mũi chan hòa lấm lem trên gò má. Nó chỉ tay ra ngoài cửa sổ, mồm miệng mếu máo và thốt lên. Mẹ đứng ở ngoài cửa sổ đó anh. Lương thấy em của mình như vậy thì bắt đầu chột dạ. Tình càng ngủ, Lương tự chấn an rồi lại nhẹ nhàng khuyên. Thôi đi ngủ đi, mày nằm mơ đi thôi. Mẹ đang ngủ cơ mà, ma nào. Không anh Lương ơi, mẹ đi cả đêm có về nhà đâu. Vừa nãy em còn thấy mẹ đứng ở bên cửa sổ, tóc tai người ngợp ướt đầm đìa. Hay là làm sao? Cái tiên sư mày gỡ mồm thế à? Mà mẹ đâu, đâu rồi? Nghe em trình bày như vậy, thằng anh cũng hơi hoảng hồn. Nó mắt nhắm mắt mở đi sang gian buồng của mẹ thường nằm. Quả nhiên chẳng có ai ở đó. Đến lúc ấy thì hai đứa con mới kéo nhau ra ngoài sân, hô hoán khiến cho những gia đình hàng xóm cũng phải bật dậy. Cả bàn tàng trong xôn xao vì cái tin bà Thục mất tích. Những người hàng xóm hay tin mới đốt đuốc đi tìm khắp mọi nơi. Tiếng kêu khóc hò la vang dậy cả một vạt rừng, đập cả vào những triền đá vôi sừng sững, khiến cho những người dân vạn trài trong ba chục nóc nhà bàn tàng trong phải kinh động. Những người ngư phủ tốt bụng thấy chuyện chẳng lành thì mới kéo nhau chèo thuyền dọc hai hướng sông của lưu vực sông Đà để tìm kiếm. Mãi đến nửa đêm họ mới lôi được chiếc thuyền đuôi én cũ kỹ của nhà ông Thục đã bị lật úp, trôi xuống tận hạ du, mang về để trả lại cho gia chủ. Cả nhà Phó Thục bàng hoàng chết lặng, bà mẹ bệnh hoạn đau ốm liên miên đã mất đi, ai cũng thương xót. Các anh ngư phủ trẻ tuổi biết tin người đàn bà tội nghiệp mất tích thì cũng mặc cả nước xiếc, đêm đen, ngụp lặn cả buổi để đi tìm thi thể. Nhưng tất cả đều trắng tay trở về. Họ nghĩ rằng cái xác chết đuối có thể đang vướng phải bụi lau hoặc là len phải một gành đá, rồi vì sức nước mà cứ lăn tròn ở đó chưa thể nổi lên. Có lẽ phải đợi đến lúc thi thể đang ngâm đủ lâu, trương phình thì mới có thể nổi lên mặt nước. Ông Đoan năm ấy biết chuyện, ngay trong đêm cũng vội đến thăm hỏi động viên, rồi cùng những người ngư phổ lên thuyền để tìm kiếm. Ông Đoan không xa lạ gì với gia đình của ông Phó Thục. Họ cũng là một gia đình người Kinh lên đây để tản cư. Mối giao tình giữa họ trước khi bố con Phó Thục đi tìm vàng cũng vô cùng khăng khít. Hai nhà mỗi khi có con cá lớn hay là một mẻ lưới đầy, họ đều mang đến để chia sẻ cho nhau. Ông Đoan cũng là người dạy chữ cho con Hiền của nhà ông Phó Thục. Dù sau này nhà ông Phó Thục có thay đổi hoàn cảnh, nhưng ông Đoan vẫn là một người bạn tốt với gia đình ấy. Sông Đà chảy qua khắp vùng Tây Bắc, len lỏi qua các vách núi treo leo và hiểm trở, cuộn mình điên cuồng lao ầm ầm vào những gành thác nhấp nhô và dốc đứng. Năm ấy thủy điện Hòa Bình còn chưa khởi công xây dựng, cho nên dòng sông chảy xiết, ngay dưới con nước cũng lấy đi một vài mạng người xấu số ở thượng nguồn, rồi kéo lôi đi đến khi cây xác đã trưng phình lên, rồi mới nổi lên cho người thân đến vớt. Ngư phủ sống trong những chiếc thuyền đuôi én đó gọi là tế sông. Ngay tờ mờ sáng ngày hôm sau, ông Đoan cùng gần 40 người dân vạn trài lần mò trên triền nước. Hàng chục con thuyền trôi dọc theo dòng sông Đà giang hùng vĩ. Những cuộn lưới kéo dài phủ trắng cả một quãng sông được giăng ra. Mỗi cuộn lưới phải rộng cứ 200 mét, dính hàng trăm lưỡi câu vương sắc nhọn. Mỗi lưỡi câu ấy lại dài chừng 15 phân, uốn cong và chĩa thành nhiều cạnh. Móc câu vương là một dụng cụ vớt xác của người dân ngư phủ bản địa. Công dụng của nó không giống lưỡi câu cá bình thường, mà để mỗi khi giả lưới gặp xác, nó sẽ tự móc vào quần áo. Người ta sẽ ngồi ở hai con thuyền đuôi én, giăng lưới rộng cắt ngang sông, rồi từ từ chèo thuyền đi dọc hai bên mép nước. Nếu thấy lưới nặng, người ngư phủ cao tuổi nhất sẽ đích thân lặn xuống để gỡ lưới, ôm xác bơi vào trong bờ. Tục truyền rằng việc đó gọi là cướp cơm của Hà Bá. Có nhiều quãng sông hẹp và nhiều gành đá, thuyền lớn khó đi lọt. Họ còn tính xoay ngang những con đò, thả bao cát để ngăn dòng chảy, rồi tắt nước tìm người. Thế nhưng có lẽ nhờ sự linh thiêng của vong hồn người chết, chỉ độ nửa ngày đám đông tốt bụng ấy đã mò thấy xác của vợ ông Phó Thục, nằm kẹt dưới một tảng đá lớn ngay giữa dòng. Cái xác của người đàn bà xấu số được đưa lên bờ thì đã bị lũ cá chiên cá mang rỉa gần hết. Quần áo cũng rách rưới tả tơi vì cuộn vào kẽ đá, để lộ ra lớp da trắng ởn đến rợn người, nhăn nheo vì ngâm nước. Cái xác vừa gặp ánh mặt trời đã bốc mùi thối rữa. Lão ngư phủ lặn xuống ôm xác của bà lên, phải nhấp một ngụm rượu rồi phun một ít để rửa tay. Thi thể của bà khi được vớt lên đã bầm dập và nát nhừ. Những chỗ còn lành lặn thì xuất hiện các vết thi ban lan rộng, là những mảng da màu đỏ tí. Khoang mũi và miệng đã sùi bọt trắng phau, hốc mắt đã bị cá rỉa đi hết sạch, chỉ còn để lại hố đen sâu hoắm và rợn người. Vì cái xác đã nằm nước quá lâu, khi mang lên gặp ngay sức nóng hầm hập từ trời đổ xuống, cho nên nhanh chóng phân hủy. Các lớp da trên cơ thể bắt đầu bị tách rời, nhất là hai bên bàn tay và hai bàn chân. Hiện tượng lột găng và lột bít tất đã diễn ra khi mà lớp biểu bì ở những vùng này bắt đầu tuột ra khỏi cơ bắp. Xương sọ người chết cũng lộ ra trắng ợn, một đôi chỗ vẫn còn sót lại một vài mảng tóc. Nhưng những nơi khác đã bị lũ cá chiên cá mang sống trong các kẽ dưới lòng sông Đà Giang đã thay nhau để rỉa thịt. Những phần cơ thể còn nguyên vẹn đã bắt đầu tiết mỡ dưới cái nóng thiêu người. Quá trình xương hóa tử thi đã xuất hiện ở những vùng bị lũ sinh vật dưới sông gặm nhấm. Ông Phó Thùng đứng bên xác của vợ, toàn thân buồn rùn không nói lời nào. Con Hiền thì cũng ngất lịm đi bên cạnh người anh trai đang kêu gào thảm thiết. Vì cái xác đã phân hủy nghiêm trọng, cho nên hàng xóm láng giềng và cả ông Thục tiến hành tẩm niệm qua loa, chứ không tiễn đưa dài dòng theo tục lệ của bản địa. Ông Đoan đau lòng nhìn người đàn bà xấu số ngày nào vẫn còn cầm sang gửi vợ chồng ông con cá hay là giò tôm sông, thế mà bây giờ đã là một cái xác trương thi thảm. Bên cạnh quan tài, ông Phó Thục chỉ lặng lẽ đứng yên mà không khóc. Mọi người trong bản đều biết ông là một người cứng rắn, đã nhiều năm qua chăm lo cho người vợ bệnh tật. Cái chết của bà hình như là do chính bà gây ra để chấm dứt chuỗi ngày đau đớn khổ ải, chấm dứt gánh nặng cho chồng cho con. Trong ngôi nhà sàn của gia đình Phó Thục, từng hàng người nối đuôi nhau tiến vào khu vực tang lễ. Tiếng tụng kinh cầu siêu hòa cùng với tiếng nhạc hiếu vang lên nỉ non để cầu an và tiễn đưa vong linh của người quá cố. Từ hai bên hàng người chậm chậm tiến vào để phúng viếng, những giọt nước mắt chua xót để tiễn đưa người đàn bà bạc mệnh đã chết ở dưới dòng sông. Người chủ đám giơ tay ra hiệu cho đoàn nhạc hiếu ngưng đợi hát, còn mình thì cũng nén nỗi bi thương để bắt đầu đọc điếu văn tiễn đưa người đàn bà bệnh tật. Thế nhưng mà mấy trang điếu văn vừa mở ra, chưa kịp đọc xong câu đầu tiên để mà cầu hồn thì từ cửa sổ của căn nhà có một bóng đen từ đâu xuất hiện, kêu thét lên một tiếng kinh hoàng rợn người. Thế rồi giữa sự nháo nhác bất an của những người dự lễ, bóng áo đen đó vụt xuống rồi bắn mình nhảy chồm chồm lên chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp. Có tiếng người thất thanh từ xa hết lớn, rồi âm thanh đó cứ liên tiếp nối tiếp nhau vang động cả căn nhà. Linh miêu, ôi làng nước ơi, linh miêu gọi xác, ai đấy bắt nó lại đi. Ôi giàng ơi, con linh miêu ở đâu ra thế này? Đến cả gia đình của ông Phó Thục cũng hốt hoảng tái mét mặt mũi. Những người dân bản khác ôm ghì lấy nhau sợ hãi. Có những người nhanh chân kéo nhau đứng nép lại một góc nhà. Trên bục lễ chỉ còn mấy người nhà ông Thục, cái quan tài và con mèo đen quái dị. Buồn rùn hết cả chân tay, toàn thân toát cả mồ hôi hột. Vì chủ tang lần đầu tiên làm lễ chưa từng chạm phải một biến cố kinh hoàng đến vậy. Nhưng là một vị chủ lễ, cho nên ông không để mình lung lạc, lẩm nhẩm trong miệng một lời kinh cầu ơn trên bàn phước. Ông thầy hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, giương hai tay ra hiệu cho bản dân bình tĩnh. Tôi xin bà con hãy trật tự, đừng có lên tiếng mà kinh động đến vong linh của người quá cố. Đó chỉ là một chú mèo đen đi lạc mà thôi. Mong bà con bình tĩnh để tăng gia tiến hành xong xuôi tang lễ. Một số người dân cũng đã nén lại nỗi bất an, họ từ từ giãn ra. Những tiếng động xì xầm vang lên khắp cả căn nhà. Bàn tán không ngớt về hiện tượng quái dị vừa diễn ra. Chính quyền địa phương dù nhiều lần tuyên truyền vận động, nhưng mà lòng mê tín của người dân Sơn Cước vẫn còn nhiều. Họ tuy tin vào chính quyền, nhưng đôi lúc vẫn bị những câu chuyện kỳ bí dị thường làm cho sao nhãng. Trách nhiệm của cơ quan chức năng là phải dẫn dắt bọn họ quay trở về đường lối ngay thẳng, bỏ đi những sự hàm hồ dị đoan. Để đảm bảo cho mọi việc êm xuôi trở lại, người chủ tế từ từ tiến lại phía quan tài. Nén một hơi thật sâu, ông đưa hai tay ôm lấy con mèo đen kỳ quái, rồi nhấc bổng lên. Sau đó thì ông quay lưng lại, giơ con mèo đen ra trước cả tăng gia và bà con trong dân bản. Khuôn mặt của những người chứng kiến cũng từ từ giãn ra và nhẹ nhõm. Ông thầy tế ôm con mèo ở trong tay, định cúi người xuống thả nó đi. Nhưng hành động đó còn chưa kịp diễn ra thì ngoài ngoài cửa sổ có người há hốc mồm kêu thét lên kinh hãi rồi ngã vật ra nền đất. Phía sau lưng đám người cũng hốt hoảng kêu trời, có người che tay, có người trợn trừng đôi mắt, có người như là quá kinh hãi ngã bật ngửa ra đằng sau, chân tay bỏ lết trên sàn. Thế nhưng dù tất cả cử chỉ của họ đều khác nhau, nhưng mà ánh mắt đều nhìn cùng về một phía, đó là sau lưng vị chủ tế của đám tang. Thấy sự hoảng loạn nháo nhác của đám đông, người chủ tế cũng từ từ quay đầu lại. Toàn thân của ông run lên như có một luồng gió lạnh thổi thẳng vào ót. Bàn tay của ông buông thõng đánh rơi con mèo xuống đất từ bao giờ. Mồ hôi trên trán toát ra ướt đẫm cả quần áo. Hơi thở của ông dồn dập, đôi môi tái nhợt, khô khốc như vừa chạy một đường trường. Sau lưng của ông, từ trong chiếc quan tài chưa đóng nắp, cái xác thối rữa nát bét của vợ ông Phó Thục đang ngồi dậy từ bao giờ. Từ khi lập đất cho đến nay, bản tàng trong chưa từng xảy ra biến cố nào kinh hoàng đến thế. Vị thầy tế trợn mắt bước lùi lại đằng sau, như là sợ hãi đã len lỏi vào trong tâm trí của ông. Tiếng cầu khấn sau mỗi lúc một thoát ra từ cổ họng đắng ngắt. Cầm trong tay quyển sách chấp nhận nhịt những lời kinh cầu hồn, ông từ từ tiến lại. Bắt đầu nghiêm ngay sắc mặt để lấy tinh thần. Quai hàm của ông bạnh lên, ép đôi mắt bật ra cái nhìn cương nghị như người lính. Vị chủ tế bắt đầu lầm nhầm đọc kinh xua đuổi những thế lực tà quái. Cánh tay thẳng thắn giơ lên bắt quyết, đôi chân như được ơn trên tiếp thêm sức mạnh, can đảm tiến gần cái xác chết trôi. Khi mà ông đến gần chỉ có cách quan tài chưa đầy 2 mét, bóng cái cổ của thi thể quay ngoắt lại, chừng chừng hướng ngay hốc mắt đen ngòm sâu hoắn về phía người thầy tế cao tuổi. Một vài tiếng hét hồi hộp từ phía dưới vang lên trong sợ hãi. Bất cứ ai cũng phải rùng mình. Sống lưng của ông thầy tế như có một luồng hơi lạnh phả thẳng vào, nhưng tâm niệm bản thân luôn được các đấng tối cao bảo trợ, cho nên ông cứ như vậy mà dấn bước. Tiếng cầu kinh mỗi lúc càng to càng rõ. Bên dưới là những người dân cũng túm tụm lại với nhau, họ chắp tay trước ngực, có người quỳ mọp xuống lại như tế sao, cùng nhau đồng thanh đọc to những lời cầu nguyện như là một sự động viên bảo trợ cho người thầy vững vàng trước ma quỷ và tà đạo. Quả nhiên khi mà ông đã tiến sát lại thi thể thì lập tức cái xác nằm vật xuống. Ông thở vào nhẹ nhõm, cẩn thận cúi đầu nhìn vào bên trong. Quan sát một hồi lâu, khi thấy người chết đã thật sự xuôi tay nhắm mắt, ông mới đưa tay bắt quyết rồi nhẹ nhàng đóng nắp hòm lại. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm bắt đầu từ bốn phía tan ra, cả gian nhà sàn dường như đã sáng lên nhờ quyền năng của trời đất. Không ai biết được rằng khi chiếc nắp quan tài vừa khép lại, những ngón tay đã rụng hết móng của thi thể bỗng dừng cử động. Đám tang của vợ ông Phó Thục diễn ra nhanh chóng, một phần vì thời tiết nóng bức đã khiến cho cái xác bốc mùi, một phần vì những biến cố quái dị diễn ra trong tang lễ khiến cho người nhà của ông quyết định cử hành tang ma một cách nhanh gọn. Mặc dù người dân không còn ai nói ra, nhưng mà sâu thẳm trong tiềm thức của họ, sự xuất hiện của con linh miêu khiến cho cái xác đột nhiên ngồi dậy, giống như một điềm báo chẳng lành về tương lai sắp tới. Trong tang lễ của nhà ông Phó Thục, những ánh mắt nghi ngại đã xuất hiện rất nhiều. Người ta hiếm có ai dám lại gần nấm mộ. Họ tưởng tượng khi mà họ xa chân tiến bước, cái xác trong quan tài lại một lần nữa ngồi bật dậy, đội mồ sống dậy, ăn tươi nuốt sống từng người. Ông Đoan cũng lờ mờ mường tượng ra khung cảnh của khu đất này. Ngày cử hành đám ma không chỉ có sự đau đớn và xót xa, mà nó còn bị bao trùm bởi một bầu không khí đặc quánh, nặng nề, những nỗi lo và cả những tâm hồn đang sợ hãi. Ngay cả bản thân của ông thầy tế, mỗi khi nhớ lại biến cố xảy ra trong căn nhà lúc ấy, thì ông cũng phải dùng mình mà kinh sợ. Mặc dù là một người hay chữ, hiểu biết cả về thần học và khoa học, vẫn biết rằng việc con mèo đen xuất hiện trên áo quan của người chết có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên. Vẫn biết rằng cái xác tự động ngồi dậy có khi chỉ là một sự cảm ứng điện tử giữa hai luồng điện tích âm dương như những tài liệu y khoa đã giải thích. Nhưng mà việc thi thể bỗng dưng quay ngoắt cổ, chừng chừng hướng hai hốc mắt đen thăm thẳm nhìn ông, vẫn làm cho ông nhiều lần toát cả mồ hôi hột. Cố gắng chỉ huy tổ chức cho đám ma được diễn ra trọn vẹn, nhưng mà sâu thẳm trong ông và những người dân của bản tàng trong, một tương lai tăm tối đang trườn vườn lên lỏi. Các hộ dân sống ven sông hầu hết đều làm nghề đánh cá. Họ là những người ngư phủ người Kinh, hầu hết đều từ miền xuôi di cư lên đây. Thế nơi này có con nước lớn, thủy sản dồi dào, cá tôm bắt mấy đời không hết.

Họ biết thừa nếu mà chuồng gà bị chó rừng hay là cáo đỏ xâm nhập thì chúng sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa cửa chuồng đóng kín như bưng, thú hoang nào có tay mở cửa mà xé xác gia cầm của họ. Chỉ là họ nể cán bộ cho nên không nói ra những điều còn lấn cấn ở trong lòng mà thôi. Quả nhiên biến cố ấy không dừng lại ở việc mất gà nữa. Nhiều nhà ở trong bản mất cả mèo cả chó, thậm chí có gia đình còn mất cả con dê. Điều lạ lùng nhất chính là xung quanh chuồng nuôi đều vương vãi máu me, thậm chí là còn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tất cả những con vật bị bắt đi đều còn nhỏ, chưa từng giao phối. Lúc này những lời đồn thổi đã thực sự bùng lên. Người dân bản nghi ngờ rằng có một thế lực kỳ bí nào đó nửa đêm đã lần mò đến đây, xé xác vật nuôi của họ rồi mang đi. Tin đồn ấy cuối cùng cũng đến tai của những người cán bộ tuyên truyền. Trước mặt dân bản, cán bộ địa phương cùng vị trưởng bản mời từng gia đình có gia súc bị mất trộm lên bục để phát biểu. Đương nhiên là ngay trong phòng họp của ủy ban, họ không dám nói những điều trong lòng úy kỵ vì e ngại cán bộ cho rằng họ mê tín dị đoan. Nghe hết những lời kể của từng nhà, người cán bộ tuyên truyền di chuyển dần lên bục. Một tay đặt lên bệ gỗ, còn tay kia đưa lên nghiêm nghị chào bà con, rồi cũng tiện ra dấu cho mọi người trật tự. Sau khi đợi cho đám đông ổn định, người cán bộ mới ôn tồn nói: "Tôi biết anh chị em bà con vẫn còn nhiều điều khúc mắc chưa có dám nói trước chính quyền địa phương. Tôi rất thông cảm và hiểu cho anh chị em bà con." Lời nói của người cán bộ bị cắt ngang bởi một người đàn bà tóc tai rũ rượi, kéo tung cửa phòng, nước mắt nước mũi chảy chan hòa trên đôi gò má. Người phụ nữ nọ hét lớn, kéo cả đám đông cùng quay đầu lại. Tiếng kêu cào thảm thiết khiến cho cả căn nhà ủy ban chìm trong hoảng loạn. "Ôi các ông các bà ơi, con gái tôi bị giết rồi." Cả bàn tàng trong bàng hoàng chết lặng. Từ trên cao vị trưởng bản nghe xong cũng rụng rời chân tay, buột miệng khẽ kêu lên: "Sảng ơi, cái gì đang diễn ra thế này?" Thế rồi người ta lũ lượt kéo nhau đến căn nhà của người đàn bà bất hạnh đang điên cuồng gào thét vì mất con. Trên chiếc chõng tre kề sát bên cửa sổ, ngổn ngang những phần thi thể đang chan hòa máu huyết. Cái xác của người con gái trẻ tuổi bị xé nát thành từng mảnh. Như thể có một con quái vật đã xuất hiện tại nơi đây, dùng sức mạnh để ăn thịt con người xấu số. Máu và dịch thể vẫn còn đang chảy tong tong trên sàn nhà, văng tung tóe trên tường và thấm vào chân gối. Cái đầu lâu lăn lông lốc trên nền đất, đôi mắt mở trừng trừng trắng dã, nét mặt vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng và khiếp đảm. Người đàn bà mất con vùng thoát khỏi cánh tay của những người hàng xóm tốt bụng. Bà lao đến ngồi gục xuống, lưng tựa vào tấm liếp, hai tay ôm chặt lấy cái sọ còn be bét máu, khóc nấc lên vì chua xót. Những người láng giềng đứng xung quanh cũng kinh hồn táng đờm, nhiều người yếu bóng vía không chịu được cảnh tượng ghê sợ đang hiện ra trước mắt, đã phải chạy vội ra bên ngoài, lấy tay che miệng mà nôn thốc nôn tháo. Ông Đoan hiếu kỳ đi theo, lúc trông thấy cũng choáng váng bàng hoàng, dựng người lên khung cửa, mắt của ông nheo lại, kéo cả bờ môi chĩu xuống. Ông và tất cả những người có mặt đều hiểu rằng tấm thảm kịch mới chỉ là bắt đầu, phủ trùm những bóng đen kinh dị lên vùng đất vốn tưởng rất tối yên bình này. Đám ma diễn ra trong không khí đặc quánh nặng nề, những khuôn mặt u ám trộn lẫn lo sợ hiện lên, tiếng cầu kinh xen lẫn cả những lời rì rầm bàn tán nghi ngờ và kinh hãi. Những người cha người mẹ nhốt chặt những đứa con ở trong nhà, thậm chí đi đâu họ cũng mang theo súng săn, mã tấu để phòng thân. Người ta cũng ít đến thăm nhau vào buổi tối, coi đi đâu cũng túm năm tụm ba, kéo đàn kéo lũ chứ chẳng dám ai lò đầu ra khỏi nhà mỗi khi trời đổ về chiều. Sự kinh hoàng phủ kín cả một dải đà giang rộng lớn. Để trấn an những người dân bản xứ, các cán bộ phải tổ chức những nhóm tuần canh, cứ năm người một thủ sẵn dao kiếm mã tấu, đi dọc theo bản làng để bảo vệ trị an. Những gia đình ngư phủ người Kinh thì cũng đóng chặt cửa, không dám kéo vó vào ban đêm vì lo sợ phải hiến thân cho rừng núi, thần sông và hà bá. Họ treo chuông báo động, đặt cạm bẫy ngay trong thang nhà. Cửa sổ cửa chính lúc nào cũng chặt cứng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cả một vùng đất bình yên bỗng bao trùm lên một màu tang thốc. Một số người không giữ được lòng tin còn thỉnh thầy mo bà then thầy pháp từ những nơi xa xôi tít tắp, rồi dán khắp nơi những đạo bùa màu vàng đỏ, những mong sẽ bảo vệ được gia đình của mình. Những người theo đạo Phật thì cũng gõ mõ tụng kinh, xì sụp khấn vái để ông bà có sống khôn thác thiêng hiện về để phù hộ.

thì thứ quái vật kia đã lao vụt qua tường chỉ bằng một cái đạp chân, rồi biến mất vào cánh rừng gần đó. Ông già ú ớ hoảng sợ kêu gào ầm cả lên. Tiếng kêu than kinh động cả khu rừng, khiến cho những người bảo vệ canh tuần từ xa chạy đến. Đám người lố nhố gậy gộc mã tấu, tay lăm lăm cây đuốc lao vào trong nhà. Thế ông già vẫn còn nguyên vẹn, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông thở hổn hển như sắp đứt hơi, cánh tay run rẩy chỉ ra ngoài vườn. Ôi lạy Chúa tôi, quái vật. Một người phu tuần tái mặt cau mày quát lớn. Cái gì, ông nói sao? Có một con quái vật, nó ở sau vườn. Tôi nghe thấy tiếng gà kêu cho nên là vác nỏ ra, vì tưởng nó chỉ là con chó rừng. Nhưng mà ai ngờ nó lại là người. Đó là người các ông bà ạ. Giảng ơi, tại sao lại có một thứ ghê gớm đến vậy? Đám phu tuần nháo nhác sợ sệt. Họ bán tín bán nghi cho rằng người đàn ông có tuổi mà trời lại mù mịt cho nên nhìn nhầm. Một người trong số đó ấp úng hỏi lại. Thì ông có chắc chắn không? Sao lúc là người, lúc lại là yêu quái là sao? Ông lão đấy lấy lại được bình tĩnh, cau mặt khẽ nói. Trời đất ơi, gần 60 tuổi đầu, tôi đã biết dối gạt ai bao giờ đâu. Tôi nói sai một câu thì tôi chết. Nó là quái vật nhưng mà hình dáng là con người. Mà kinh hại nhất nó lại là đàn bà và không có mắt. Chỉ có hai cái hố đen sâu hoàm thăm thẳm mà thôi. Mà phải chăng là nó cũng không nhìn được các ông à? Lúc tôi tiến ra sau vườn, nó chỉ quay ngoắt cổ lại như là đang nghe ngóng. Rồi còn khịt khịt mũi đánh hơi. Khi phát hiện ra tôi thì nó mới lao vọt đi. Tiền bay rồi cũng không có kịp. Những người phu tuần bảo vệ nghe đến đó thì cũng tái mặt hoàng hồn. Chuyện cứ như là một sự tưởng tượng thì làm sao họ có thể tin. Bán tín bán nghi, đám đông tiến ra sau vườn, đến đúng chỗ ông già chỉ điểm. Quả thật ở trên mặt đất chẳng chịt những dấu chân trần hẳn sâu xuống. Đúng là ở đây có một người vừa đi lại. Nhiều người chưa thực sự tin còn bắt ông cụ dẫm chân lên để xem dấu hai bàn chân có trùng khớp hay không. Quả thật đó là một dấu chân khác, to lớn và có những móng dài cắm xuống nền đất. Trời đã tối mà lực lượng lại thưa, cho nên đám phu phen đành vỗ vai an ủi ông già. Họ cũng không quên để lại hai người thợ rừng to khỏe để canh chừng xem biết đâu con quái vật kia lại mò đến. Thông tin về những dấu hiệu đầu tiên của thế lực bí hiểm đã lan nhanh chóng. Dân bản đồn thổi với nhau rằng đó có thể là một người giống người rừng, không biết vì đâu di cư đến vùng này tác yêu tác quái. Những người cán bộ dân vận lại phải đến từng nhà để tuyên truyền và giải thích. Thời điểm đó đất nước còn nghèo, kháng chiến đang trong giai đoạn cao trào, cho nên các cán bộ không thể đi sâu sát được hơn. Nói là như vậy, nhưng những chính quyền lúc đó cũng đã lờ mờ nhận ra, ở nơi rừng sâu núi thẳm bạt ngàn heo hút này, đang ẩn giấu những chuyện bí mật kinh hoàng, những thế lực khác thường mà một người bình thường chưa từng nghe tới. Sau một thời gian yên bình thì biến cố lại tiếp tục xảy ra. Lần này nó thổi bùng lên quyết tâm của những người dân bản Tàng Trong. Nhất định bắt bằng được con quái vật hình người nhưng lòng lăng dạ sói. Biến cố đó xảy ra vào một ngày cuối năm khi mà dịp lễ Tết đã cận kề. Những người thợ rừng sau khi mang con cháu của mình đi lánh nạn ở phương xa, cả bản Tàng Trong thiếu đi tiếng cười của trẻ nhỏ. Chỉ duy nhất trong nhà một cô nhi viện là vẫn đều đặn vang lên những câu hát. Đó là những đứa trẻ mồ côi mà cô nhi viện đã nhận nuôi. Một số đứa là con cái của những người dân trước đây không may thiệt mạng, hoặc là những mảnh đời cơ nhỡ được người ta mang đến, gửi gắm dưới sự bảo trợ của nhà trẻ. Cô như viện khi đó chỉ là có một giáo viên túc trực. Cô giáo lúc này đang nghiên cứu giáo án bài vở để ngày mai lên lớp. Việc trông chừng lũ trẻ được cô giao lại cho cậu bé 15 tuổi, là cánh tay phụ việc đắc lực nhất của trường. Cậu có nhiệm vụ điểm danh rồi kiểm tra việc học hành, cũng như cai quản không để cho lũ trẻ con nghịch phá. Những người dân Tàng Trong đang chăm chỉ làm ăn, nhưng luôn lắng tai nghe những tiếng hát, tiếng vui đùa chứa đầy tình thương và lòng biết ơn của lũ trẻ thơ dại. Thế nhưng mà những lời hát đang cao vút bỗng nhiên im bặt, rồi ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết đến rụng rời. Cô nuôi dạy trẻ đang ngồi lật từng trang giáo án nghe được tiếng la, thì cũng dùng mình ớn lạnh. Mắt của cô trợn trừng liếc nhìn về phía cánh cửa. Rồi như một phản xạ tự nhiên, cô đứng vụt lên, lao ra phòng tập thể. Bàng hoàng kinh hãi, ở ngay trong gian nhà, một cảnh tượng kinh khủng khiếp đang diễn ra. Những đứa trẻ la hét thất thanh, chạy tán loạn lên vì sợ hãi. Ở giữa gian nhà, nơi kê những hàng ghế băng nhỏ để cho lũ trẻ ngồi ôn bài, đang lù lù đứng đó, một thân thể lõa lộ, tóc dài ngang lưng, làn da trắng ợn như xác chết ngâm nước. Chân tay của nó dang rộng, các đầu ngón tay ngón chân nhọn hoắt toàn móng vuốt. Con quái vật không hề có mắt mà chỉ có hai hố mắt sâu hoắm, đen ngòm trên khuôn mặt. Cái miệng của nó há lớn, khoe ra một hàm răng trắng toát, dưới cái lợi đen xì vẫn còn dính lại nhiều máu thịt. Con quái vật dường như đang bối rối vì có quá nhiều miếng mồi đang chạy lượn vượn ở trước mắt. Lúc trẻ có lẽ thấy con quái vật bật tung cửa sổ lao vào, cho nên đã hốt hoảng trốn mỗi nơi một đứa. Người giáo viên cũng kinh sợ đứng yên chết lặng. Sau giây phút bàng hoàng, cô run rẩy mà thét lên. Không ngờ con quái vật nghe hiểu tiếng người, nó bỗng nhếch mép lên như đang cười cợt, rồi ngay lập tức lao bổ đến định vồ lên người giáo viên yếu ớt. Giật mình kinh sợ, cô lùi ngay lại phía sau lưng, nhưng luống cuống ngã bật ngửa ra sàn gỗ. Ngay giữa lúc thập tử nhất sinh, cô tưởng mình sắp chuẩn bị dọn mình về với tổ tiên, thì những âm thanh rên rỉ đã vang lên, xé tan không gian nặng nề và đã quánh. Thì ra những người dân bản đã nghe tiếng kêu thét phát ra từ cô nhi viện, cho nên đã lũ lượt vội vàng kéo tới. Một vài người thợ rừng, trong đó có cả ông Đoan, còn đang cầm ở trên tay súng săn, đã không dám phí hoài thời gian quý báu. Ngay giữa lúc con quái vật lao về phía cô gái trẻ tuổi, đã cùng nhau khai hỏa. Những viên đạn súng săn không trúng hết vào mục tiêu, mà chỉ làm cho con quái vật bị thương, cuống cuồng lao ra ngoài cửa sổ. Tính mạng cô giáo và lũ trẻ được vớt lại chỉ trong đường tư kẻ tóc. Dân bản xúm xít lại bên những đứa trẻ của cô nhi viện vẫn còn đang kêu gào thảm thiết. Một vài người đã nhanh chân chạy đến đỡ vị giáo viên can đảm ngồi dậy. Quả thật cô khi ấy cũng sợ vã cả mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt đi không còn một chút máu. Nhưng nếu để lựa chọn tính mạng của mình và những đứa trẻ mồ côi, cô vẫn không ngại mất đi để bảo toàn những sinh linh nhỏ tuổi. Biến cố đã trôi qua, ngoài một số trẻ mồ côi vì quá kinh hãi mà ngất đi, thì những đứa trẻ khác đã bình tâm trở lại. Những người tuần phu canh gác sau khi bàn bạc một hồi đã quyết tâm theo dấu máu của con vật dữ. Họ rút tù và cầm thanh la, thổi gõ liên tục để tập trung lực lượng. Những người thợ rừng dắt theo cả chó săn thiện chiến, hòng nhất quyết săn lùng bằng được con quái vật. Cả những người khác ở xa, khi họ biết tin thì cũng lũ lượt kéo về trường học. Họ mang theo những hỏa khí tối tân hơn, những khẩu súng săn hay nòng to lớn. Đừng nói là quái vật, nếu mà hổ báo gấu người hễ ăn một phát thì cũng phải vỡ toác đôi đầu. Đám người mỗi lúc một đông, tiếng chó sủa hòa với tiếng tù và thanh la càng khiến lửa giận sôi lên sùng sục. Họ lần theo những vết chân vệt máu, vạch những cành lá âm u băng qua những tảng đá mốc rêu trên bờ suối. Dịch thể và máu huyết của con quái vật không đỏ tươi mà đen thẫm, sền sệt bốc lên mùi tanh nồng nặc. Đàn chó nhanh chóng người được giấu máu cũng ráo riết đuổi theo con quái vật. Tiếng chân người, tiếng chó chu, tiếng kim loại ráo mác va vào nhau lẻng xẻng. Nhưng đến trước cửa của nhà ông Phó Thục thì dừng lại. Đàn chó săn hơn chục con nhất định không đi, cứ ầm ĩ vây quanh căn nhà mà sủa lên. Biết là có chuyện chẳng lành, đám đông cũng gật đầu ra hiệu cho nhau. Một toán bộc hậu, một nhóm 20 người chặn ngay sân trước. Khoảng độ 10 người đàn ông to khỏe nhất, gan lì nhất đã được cử đi tiên phong. Họ nép vào nhau, lửa giận bừng bừng trên khóe mắt. Những khẩu súng đã được lên nòng, sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ con thú dữ hay con quái vật nào. Khi một người đàn ông giơ chân đạp tung cánh cửa nhà, thì từ bên cửa sổ con quái vật cũng lao vọt ra, bay qua hàng rậu định chạy trốn vào trong rừng. Nhưng những người thợ săn mé ngoài đã không bỏ qua cơ hội. Họ vận sức phóng ào ào những cây lao nhọn hoắt vào mình của con quái vật. Thế nhưng con quái vật không hề hấn gì cả, cứ như vậy vùng mà bỏ chạy, mang theo cả những ngọn lao đang cắm trên thi thể. Một nhóm người đông đảo vội vã đuổi theo, còn một vài người ở lại kiểm tra căn nhà của ông Phó Thục. Con quái vật chạy đến khu nghĩa trang thì mất dạng, nhưng nhờ những vệt máu chảy dài hôi tanh trên nền đất, người dân kéo đến một ngôi mả mới. Ngay dưới bì đá có một cái hang sâu hoắm, những người ngư phủ cứng vía gan dạ nhất ném vào trong hang hàng loạt những thủ pháo thuốc nổ rồi vần đá lấp miệng. Tiếng nổ dưới đất ùng ục vang lên, hòa lẫn tiếng cuốc xẻng đang vội vã đào lên từng lớp đất. Chỉ chừng 10 phút sau thì nắp áo quan đã được lộ ra, bên trong vẫn như đang có con vật gì đó đang cử động.